Thiên địa chí công. Chương 14, C14, nếu như ngươi cũng phải nếm trải tất cả những thứ ta đã từng trải qua một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Khương Vọng so với gã càng nhanh hơn, càng ổn định và quyết tuyệt hơn. Hắn đã đợi 57 ngày bởi vì trong 57 ngày đêm này hắn không giờ khắc nào mà không tưởng tượng đến một màn này. Dầu người mang trọng thương, dầu thân bệnh khó khỏi, dầu mấy lần sắp chết, khi roi địch chém giết lẫn nhau, dù thương dù chết hắn đều chịu. Thế nhưng bị người tín nhiệm nhất phản bội, thống khổ mà nội tâm phải chịu còn đau hơn thân thể rất nhiều. Hắn chống đỡ sống qua đoạn thời gian đó, trừ khát vọng sống vô hạn, còn có thù hận khắc cốt ghi tâm. Một kiếm, phá vỡ kiếm thế của Phương Bằng Cử, kiếm nhập người cũng tiến. Hắn trực tiếp lấy bụng dưới đụng mạnh vào trường kiếm của Phương Bằng Cử. Máu bắn tung tóe, Khương Vọng hờ hững vung kiếm ngang qua, cắt đứt gân tay Phương Bằng Cử. Hai miệng vết thương tựa hồ như đồng thời xuất hiện, nhưng một cái chủ động một cái bị động. Kết cục đã định, Khương Vọng lại tiến lên, vung khuỷu tay kéo theo thân thế, đột nhiên nện lên phía trước, hung hăng đụng vào lồ ân ngực của Phương Bằng Cử. Phương Bằng Cử vừa bị đau nhức phía dưới làm mất đi sự khống chế đối với kiếm. Trong chớp mắt tiếp theo liền nghe được thanh âm nứt xương của mình vang lên rõ rệt. Cả người hắn bị đánh văng ra như một con tôm, đụng vào bên ngoài đài cao, lại bị những cành cây chập chờn kia gảy trở về, rơi xuống đài cao. Chỉ một hiệp, Phương Bằng Cử liền bị đánh bại. Làm sao có thế? Cách biệt to lớn như thế, dưới đài cao một mảng xôn xao. Hết thảy phát sinh quá nhanh, khai mạch đan trộn lần máu cùng nước mắt của Khương Vọng, khiến Phương Bằng Cử đạo mạch sơ hiến, khí thế dâng trào. Thanh kiếm chất hận thù cùng đau đớn của Khương Vọng cũng khiến cho Phương Bằng Cử trụy lạc trần ai. Gã là thua chính mình, bại bởi sự sợ hãi. Triệu Nhữ Thành trầm giọng nói, nếu như không phải bởi vì sợ hãi, gã sẽ không lựa chọn mưu hại Tam Ca, lấy thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt khai mạch đan. Gã biết trừ biện pháp đó ra gã không có bất kỳ cách nào vượt Tam Ca. Chênh lệch một khi kéo ra, gã liền không còn cách nào đuổi kịp. Lăng Hà nhịn không được thở dài. Lúc lão Tam mới tới đạo viện, thực lực còn ở hạng bét, kém xa Bằng Cử. Mấy năm trôi qua, kiếm thuật của hắn đã được ngoại môn công nhận là đệ nhất. Bằng Cử lại tính tình kiêu ngạo trước giờ. Đồ Giã Hồ cả giận nói. Nói tới nói lui, còn không phải bởi vì vô năng vô sỉ, cạch. Cong, Khương Vọng chậm rãi rút thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua phần bụng của mình ra, tiện tay ném qua một bên. Trường kiếm dính máu leng keng rơi xuống đất. Miệng Phương Bằng Cử phun máu tươi, vừa bất lực lại vừa hoảng hốt. Trường kiếm thả lỏng xuống cạnh thân. Khương Vọng chậm rãi tiến lên. Cứu mạng, viện trưởng cứu mạng, ta là con cháu Phương gia. Phương gia là một trong ba họ lớn của thành này. Phương Bằng Cử sợ hãi hô to. Đâu còn có nửa phần khí chất của công tử phú quý. Chờ chum huyền chùm chùm chờ uyện. Việt Nam, Đồng A mặt không biểu tình. Đã là đạo chứng tử đấu, thì tự nhiên không chết không thối. Quyết định sống chết của ngươi, chỉ có thể là đối thủ của ngươi. Tam Ca, Tam Ca, Phương Bằng Cử tay chống đất, không ngừng lùi lại. Ngươi tha cho ta một lần. Phương gia là gia tộc trăm năm, nhưng đã 20 năm chưa từng có tu giả trung giai. Chậm một bước, chậm cả đời, ta còn có bao nhiêu thời gian để chờ. Ta không thể dừng lạt gánh vác lấy hy vọng tha thiết của phụ thân đã mất. Ta không thể dừng lại. Hai mắt gã đầm lệ nhìn Khương Vọng. Khai mạch đan của ngươi, nếu như ta nói cho ngươi biết thì ngươi sẽ nhường cho ta sao? Khương Vọng không đáp. Bá phụ ta đi Vân Quốc, nhưng căn bản mua không được khai mạch đan. Mà nếu như mua được, cũng chưa chắc sẽ cho ta. Kiểm soát khai mạch đan càng ngày càng nghiêm ngặt, chỉ ban thưởng cho đệ tử ngoại môn có hy vọng nhất. Toàn bộ Phong L, M đạo viện chỉ có ngươi thu hoạch được công lao như thế. Ta không còn cách nào khác. Ta không còn cách nào khác. Phương Bằng Cử thất thanh khóc giống. Khương Vọng nheo mắt lại. Kỳ thực, ta hiếu ngươi. Hiểu rõ lo nghĩ. bất an cùng sợ hãi của ngươi. Phương gia là một đại gia tộc, cho ngươi hoàn cảnh ưu việt, thế nhưng cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Ta sớm biết DC vọng con người là vô tận. Ta cũng biết ngươi có bao nhiêu khát vọng chứng minh bản thân. Luôn muốn thay người phụ thân mất sớm lúc tráng niên kia của ngươi tranh đoạt quang vinh. Những gì ngươi từng nói, ta đều nhớ rõ. Ngươi nóng lòng cầu thành, bị ma quỷ dần lối. Kỳ thật ta có thể hiểu. Lúc trong mắt Phương Bằng Cử bỗng nhiên lóe lên ánh sáng hy vọng. Hắn nói tiếp, thế nhưng hiếu không có nghĩa là tha thứ. Nói xong câu đó, Khương Vọng vừa vặn đi đến trước người Phương Bằng Cử. Trường kiếm tại không trung xẹt qua một vòng cung rõ rệt. Tinh chuẩn không một tia lưỡng lự mà xuyên vào lồ âm ngực gã. Nếu như ta dùng sự tha thứ đáp lại oán hận cùng ghen ghét, vậy phải lấy cái gì để hồi báo tình yêu cùng ấm áp? Cho nên, ta đã từng chết qua một lần, ngươi liền phải dùng mạng để trả. Khương Vọng chậm rãi nói. Phương Bằng Cử dùng tay trái vẫn còn lành lạnh bắt lấy thân kiếm. Mặc cho lưỡi kiếm cắt vào lòng bàn tay của gã, khiến thanh kiếm này dừng lại trên thân thể, khiến cho cái chết có thể chậm hơn một chút. Gã khó khăn phát ra âm thanh, hơ, hơ, đoạt đan của ngươi, ta mỗi đêm đều ngủ không yên. Ta rất hối hận, rất xin lỗi, nhưng mà không phải ngươi đã bình yên vô sự rồi sao? Chúng ta là huynh đệ, vì sao không thể tha thứ cho ta? Một lần, dưới đài cao, rất nhiều người tâm tình phức tạp, không đành nhìn tiếp, không đành nghe tiếp. Nhưng Khương Vọng chỉ bình tĩnh nhìn gã. Cách chương.